Chương 330, hy vọng. Chương 330, hy vọng. Lục Vũ một chút ngưng thần nói, nếu chỉ tính tài liệu tiêu hao, có thể so với Càn Khôn Sơn tiết kiệm 1/4 hoặc là một nửa, bất quá tổng sản lượng trên vô pháp giảm bớt, cũng chính là Càn Khôn Sơn luyện chế một lò cần bao nhiêu tài liệu, chúng ta cũng cần bao nhiêu tài liệu, tối đa đổi một ít thuốc phụ mà thôi. Thế nhưng luyện chế ra linh đan nha, Càn Khôn Sơn luyện chế ra một khỏa, ta có thể luyện chế ra 2 khỏa, hắn có thể luyện chế ra 10 khối, ta liền có thể luyện chế ra 15 đến 20 khỏa. Mọi người nghe vậy đều là động dung, đây cũng không phải là 5-6 phẩm linh đan, một lò liền xuất đến 10/100 khỏa cũng không có gì ngoài ý muốn, đây chính là nhất phẩm linh đan, mỗi một khỏa đều có thể nói là vật báu vô giá, luyện chế một lò liền có thể so với đối phương nhiều gấp đôi, đây quả thực là một vốn bốn lời. Lục Duy Quân vui vẻ nói, đã như vậy, ngươi làm gì thế không nói sớm, nếu như chúng ta Lục gia có thể tại sự kiện lần này bên trong thu lợi, vậy lập tức đáp ứng được rồi, ít nhất cũng có thể chiếm được Thiên Tôn Điện hảo cảm cùng Vina Ho già la đại thế giới quy chân cảnh lão tổ cảm kích. Những người khác cũng là như thế nghĩ, đều nhao nhao gật đầu, hai vị vừa tấn cấp Lục gia lão tổ cũng không có ý kiến đến gì. Lục Vũ do dự một chút liền nói, ta suy nghĩ một chút, ấn ý nghĩ của ta, hay là chúng ta miễn phí vì vị quy chân cảnh này lao tổ trị liệu hảo, bất kể thế nào nói, vị này lao tổ hiện tại tránh xử tại sống chết trước mắt, chúng ta nếu là quá mức so đo lợi ích ngược lại làm cho người ta xem thường. Ngược lại không bằng dứt khoát một chút, chúng ta không muốn thù lao, tương lai chờ hắn thương thế tốt lên, để cho bản thân hắn nhìn nhìn cho, ngược lại càng có thể đạt được vị này lao tổ hảo cảm. Hắn vừa nói như vậy, trong đại điện nhất thời liền chia làm hai phái. Làm như vậy chẳng phải là muốn đánh bạc vị này chật vật chạy trốn tới Thiên Đô lão tổ nhân phẩm? Nếu là thấp phẩm linh đan thì cũng thôi, nhất phẩm linh đan mặc dù lấy ta Lục gia bây giờ cất trong kho, thu hết một lần có thể thu thập đủ luyện chế một lò linh đan linh dược đều tốn sức, đây không phải hết sức không lấy lòng sao? Lời cũng không thể nói như vậy, người ta dù gì cũng là một vị quy chân cảnh lão tổ, còn có thể chênh lệch ngươi điểm này đồ vật, lại nói không phải là còn có Thiên Tôn Điện đang nhìn sao? Tuy lấy ra những vật này để cho chúng ta Lục gia cũng rất là đau lòng, nhưng cũng không có đến tổn thương gân động cốt địa phương. Huống chi bây giờ còn có một cái Càn Khôn Sơn tại nhìn chằm chằm chúng ta, nếu là bị người nhà đoạt lấy trước, tổn thất chính là ta Lục gia danh dự cùng uy danh. Ta Lục gia danh dự cùng uy danh dựa vào là thực lực bản thân, cũng không phải là dựa vào đánh bạc nhân phẩm. Ta không phải là nhằm vào thiếu chủ, mà là cảm thấy loại phương pháp này quá mạo hiểm. Nói chuyện chính là Tam trưởng lão Lục Hồng Cơ. Lục Vũ gật đầu cười nói, Tam trưởng lão không cần lo lắng quá mức, vị già la đại thế giới này lão tổ tuy chúng ta đều chưa có tiếp xúc qua, thế nhưng Thiên Tôn Điện vô cực lão tổ cùng vị Nguyên Khánh này lão tổ chính là hảo hữu, lúc này hắn lại càng là ở vào chạy nạn bên trong, chúng ta nếu thật cho hắn trị, dù cho hắn lại nghèo, cũng mất mặt thể diện chiếm ta Lục gia tiện nghi. Lại nói có thể cùng vô cực lão tổ trở thành hảo hữu, nhân phẩm hay là đáng tín nhiệm, thế gian này sự tình nào có không mạo hiểm, tục ngữ nói hảo, không người nào tiền của phi nghĩa không giàu đi. Lục Vũ cuối cùng câu này mang theo điểm vui đùa, ngược lại làm cho trong đại điện tất cả mọi người là có nhận thấy sợ. Nói cho cùng, chuyện trên đời này nào có tuyệt đối không sai, nếu như gặp được như vậy một cái giao hảo quy chân cảnh lão tổ cơ hội, không bước lên điểm hiểm sao được? Còn có một chút, Càn Khôn Sơn đi đến Thiên Đô về sau một mực không có cái gì động tác, lần này khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, già la đại thế giới những người này coi như là người ngoại lai. Nếu là bị cùng là người ngoại lai Càn Khôn Sơn lôi kéo, chưa hẳn sẽ không đối với ta Lục gia tạo thành ảnh hưởng, cho nên ý của ta chính là miễn phí cho già la đại thế giới này lao tổ trị liệu, đã có thể kéo Luna dê vị này lao tổ, cũng làm cho Càn Khôn Sơn mất đi lôi kéo cơ hội. Nói một cách khác chính là tại tăng cường chính mình đồng thời, suy yếu địch nhân. Lục gia mọi người âm thầm gật đầu, xác thực như thế, tuy già la đại thế giới tu sĩ có bản thân căn bản, tương lai chỉ cần có thể đoạt lại già la đại thế giới, bọn họ nhất định là muốn ly khai, thế nhưng trong thời gian ngắn, bọn họ khẳng định phải tại Thiên Đô dừng lại, có lẽ tại trong đấy lòng lại càng dễ tiếp nhận Càn Khôn Sơn lôi kéo, tuy loại khả năng này tính không lớn, ảnh hưởng cũng chưa chắc bao nhiêu, nhưng có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện luôn là hảo. Vậy cứ như thế đem, liên ấn thần nhi nói biện pháp hồi phục Thiên Tôn Điện bất quá chỉ như vậy. Thứ nhất, muốn vận dụng Lục gia chính mình dự trữ tài liệu, thần nhi có cần hay không trước đi xem một cái vị này lão tổ thương thế? Lục Duy Quân đồng ý Lục Vũ biện pháp, sau đó hỏi. Lục Vũ lắc đầu, sau đó giương lên trong tay ngọc giản nói, trong này đã đem vị kia lão tổ tình huống nói rất rõ ràng, nếu như là trúng độc, hoặc là còn muốn tự mình đi xem một cái, hiện giờ nhìn tình huống, nó nội thương của hắn ngoại thương không cần chúng ta bọn họ cũng có thể chính mình chữa cho tốt, trọng yếu nhất hay là kia bị mình sa đoạt hồn tổn thương nguyên thần, bổn nguyên bị hao tổn dưới tình huống, có thể trị liệu khôi phục linh đan chủng loại không nhiều lắm, đối đãi ta đi kho. thuốc nhìn xem liền biết có thể luyện chế loại nào ẩn nấp ở trời cao bên trong thiên tôn trong điện, rộng lớn nghị sự trên đại điện, Vô Cực lao tổ cùng Nguyên Khánh lao tổ đang tại giao lưu đối với ma vực ứng đối biện pháp. Tuy Thiên Đô hiện tại thoáng ở vào thượng phong, thế nhưng hiện giờ ma vực đã tại một chỗ trên chiến trường lấy được to lớn thắng lợi, sẽ có không ít nguyên bản bị kiềm chế thực lực chống không xuất ra, không biết sẽ bị bố trí ở chỗ nào, thế nhưng chuẩn bị sẵn sàng luôn là cần phải. Tuy giả la đại thế giới sụp xuống, thế nhưng nguyên nhân trong đó cũng không phải là chỉ một loại, tại Nguyên Khánh lao tổ tổng kết kinh nghiệm đồng thời, cũng có thể để cho Vô Cực lao tổ tham khảo cùng bổ sung. Lúc này Vô Cực lao tổ đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đại địa ra, cười nói, Càn Khôn Sơn phản ứng ngược lại là rất nhanh, hiện tại đã phái người tới Nguyên Khánh lao tổ không nói gì, chỉ là gật gật đầu, mục quang cũng nhìn về phía đại điện bên ngoài. Thiên tôn này điện chính là Thiên Đô một kiện thông linh pháp bảo, với tư cách là thiên tôn nhất mạch chấn tông chi bảo, chính là thần vũ tông độn không bàn đồng dạng tồn tại, rất nhiều thần dị chỗ tự nhiên cũng không nên nói rõ. Quả nhiên, chỉ chốc lát đã có người mang theo một vị gầy còm áo đen trung niên tu sĩ đi đến. Tần Vạn Lý gặp qua hai vị lao tổ, lần này Càn Khôn Sơn phái tới người chính là nhị đệ tử Tần Vạn Lý, người này nhập môn thời gian cũng không so với Trương Giang Sơn ngắn ít nhiều, theo tùy tùng bên người Ninh Trọng Huyền thời gian rất dài, xem như gặp qua không ít các mặt của xã hội, bởi vậy nhìn thấy hai vị lao tổ đang ngồi, cũng không có chút câu thúc, thong dong chắp tay chào. Bất quá điểm này tại Thiên Tôn Điện cùng Gia La Đại Thế Giới tu sĩ xem ra, lại có vẻ có chút ngạo mạn, bất quá ai kêu người ta là luyện đan sư đâu. Hơn nữa còn là một vị nhất phẩm luyện đan sư đệ tử, cho nên tuy có không ít người bất mãn, nhưng cũng không có tỏ vẻ ra là cái gì, hiện tại hết thể đều lấy chữa cho tốt Nguyên Khánh lao tổ đầu mục đích, chỉ cần thật có thể chữa cho tốt, một chút này vô lễ cũng coi như không hơn cái gì quá không được sự tình. Vô Cực lao tổ cùng Nguyên Khánh lao tổ cũng không phải tính toán chi ly người, đợi Tần Vạn Lý sau khi ngồi xuống, Vô Cực lao tổ lại hỏi, Tần Đạo Hữu, không biết Càn Khôn Sơn nhìn Nguyên Khánh Đạo Hữu tình huống, có nắm chắc hay không trị liệu? Vô Cực lao tổ sở dĩ hỏi như vậy cũng là có nguyên nhân, tuy mỗi một vị nhất phẩm luyện đan sư đều gọi được là luyện đan tông sư, thế nhưng mỗi một vị luyện đan tông sư trọng điểm cũng tất cả có không giống nhau, có tinh thông luyện chế để thăng tu vi linh đan, lại giỏi về luyện chế tu vi thân thể linh đan, cuối cùng chính là từng luyện đan sư nắm giữ đan phương tất cả có không giống nhau, đồng thời tại tấn chức luyện đan tông sư, căn cứ từng người lĩnh ngộ cùng yêu thích sáng tạo ra đan phương cũng tất cả có không giống nhau, hiệu quả tự nhiên khác nhau, cho nên mới có này vừa hỏi. Tần Vạn Lý rụt rè mà tự tin cười nói, điểm này không hề nghi ngờ, gia sư tuy còn không bằng đàn tôn như vậy, có thể tùy ý đặt ra đan phương, mà lại sáng chế gần như thần thông bí thuật nhiếp không 12 phương pháp, bất quá nhiều năm như vậy hạ xuống, cũng nghiên cứu ra không ít dùng cho trị liệu thần hồn cùng nguyên thần linh đan, muốn nói 100% đem Nguyên Khánh lao tổ nguyên thần khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, đó là nói ngoa, thế nhưng chữa cho tốt 7-8 phần là tuyệt không vấn đề. Trong đại điện mọi người nghe ra, tuy Tần Vạn Lý nói khiêm tốn, nhưng kỳ thực 10 phần tự tin, mặc dù còn không biết Càn Khôn Sơn hội đưa ra điều kiện gì, thế nhưng mọi người cũng đều cao hứng phi thường. Thiên Đô tu sĩ cao hứng chính là, nếu là có thể chữa cho tốt Nguyên Khánh lao tổ, như vậy tại đoạt lại Già La đại thế giới lúc trước, Nguyên Khánh lao tổ tất nhiên trở thành Thiên Đô thực lực một bộ phận, khiến cho toàn bộ Thiên Đô quy chân cảnh cao thủ đạt tới 3 người, tuy vô pháp cùng cả cái ma vực muốn so, thế nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối có thể đem Thiên Đô ma vực tu sĩ áp chế một mực, thậm chí có thể đem những cái này ma tu trực tiếp đuổi tận giết tuyệt, triệt địa khôi phục Thiên Đô hoàn chỉnh. Bởi vậy đối với Nguyên Khánh lao tổ đám người mà nói, cũng là một kiện có lợi không có hại sự tình. Già La đại thế giới cao hứng lý do lại càng nhiều, cơ hồ là không cần nói cũng biết, chỉ cần Nguyên Khánh lao tổ, bọn họ liền có đoạt lại Già La đại thế giới hy vọng, mặc dù tạm thời ăn nhờ ở đậu bọn họ cũng có thể nén lòng tới nhẫn mại, mà không đến mức mờ mịt không liệu, không hề có hy vọng. Nguyên Khánh lao tổ thì là đang nghe về sau trong nội tâm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tuy đã sớm biết, với tư cách là nhất phẩm luyện đan sư đối với trị liệu chính mình loại thương thế này hẳn là không có vấn đề, thế nhưng đến cùng có thể trị liệu tới trình độ nào, hắn trong lòng vẫn là không tin tưởng. Nhất là mặc dù có thể khống chế được thương thế của mình, nhưng nếu là hiệu quả không phải là rất tốt, cũng ảnh hưởng đến tương lai hắn tu vi đề thăng, vậy không phải là rất đáng được cao hứng. Bây giờ nghe Tần Vạn Lý nói ít nhất cũng có thể trị liệu 7-8 phần, như vậy phối hợp công pháp của mình cùng một ít bí pháp di tích linh đan diệu dược, khôi phục lại chính mình đỉnh phong nhất trạng thái hy vọng hay là không nhỏ. Bởi vậy, trong nội tâm cao hứng, cũng khách khí ma hoi, vậy thật sự là quá tốt, chỉ là không biết Càn Khôn Sơn cần gì dạng điều kiện cùng giá lớn mới có thể xuất thủ, bổn tọa tận lực gom góp. Tần Vạn Lý cũng biết mục đích của Càn Khôn Sơn là lôi kéo Nguyên Khánh lao tổ, bởi vậy chẳng quản tính tình ngạo mạn, thời điểm này cũng 10 phần hữu lễ đáp. lao tổ không cần phải lo lắng, gia sư biết lao tổ tình trạng, cho nên sau khi thương lượng, quyết định chỉ lấy luyện chế linh đan giá gốc, cũng không có cái gì cái khác kèm theo điều kiện.